Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2146, chương 2148, thì không nên ăn cỏ gần hang. Phùng Húc Huy và Lưu Hiểu Khiết ở Đại học Y khoa Phụ viện rằng co một đêm. Tiểu Vân lại một lần nữa sau khi hôn mê đo huyết áp 70/40. Hóa nghiệm kiểm tra rất nhanh hồi báo. 133. 3, 3, 9, đường máu 7, 62, ngẫu nhiên, máu thông thường kỳ WB7, 33.109, B111, 78.109, đầu lâu, không gặp dị thường, bụng biểu hiện có tỳ lớn, tỳ tĩnh mạch hội họp trước, bên trái thận tĩnh mạch bên trong có thể dồi dào sứt mẻ. Cân nhắc tác động mạch có khả năng lớn, tuyến thượng thận nhìn có vấn đề, lại đơn độc là một cái tuyến thượng thận, tác động mạch, loại bệnh này Phùng Húc Huy bây giờ nhưng mà rất hiểu. Dẫu sao theo ông chủ Trịnh lâu như vậy, gặp qua huyết khối, thủ xuyên giải phẫu vậy không ít, cộng thêm Phùng Húc Huy rất chăm chỉ, một mực biết rõ ông chủ Trịnh sẽ làm gì giải phẫu. Có thể làm gì giải phẫu? Thấy kiểm nghiệm trong báo cáo viết cân nhắc tác động mạch trong nháy mắt. Phùng Húc Huy liền nghĩ đến ông chủ Trịnh, nhưng nơi này là Đại học Y khoa Phụ viện. Phùng Húc Huy cũng biết ông chủ Trịnh không thể nào đỉnh đạc tới đây mặt quơ tay múa chân. Nếu là nói như vậy quá không có quy củ. Nói sao, cái này chữa bệnh trình độ rất cao, hẳn không có vấn đề. Đàng hoàng dựa theo vậy lưu trình kiểm tra. Chờ đợi hồi báo, kinh bên trong bài tiết khoa cùng xem bệnh, dư cấp tra bằng da thuần không, 74 nguy, 356, cân nhắc suy thượng thận cấp tính có thể, tuyến thượng thận hồi báo, đôi bên tuyến thượng thận thực tính chiếm vị chỗ bị bệnh. Lúc này Phùng Húc Huy mắt choáng váng, cái này đặc biệt, thực tính chiếm vị chỗ bị bệnh, chẳng lẽ là u ác tính? Nhưng Đế Đô Đại học Y khoa Phụ viện bác sĩ xem tấm phim. Bắt đầu là một người, sau đó lại kêu tới một người. Cuối cùng trong phòng bác sĩ càng ngày càng nhiều. Phùng Húc Huy nhìn kinh hồn táng đờm. Càng loại chuyện này, chuyện kết quả là càng không tốt. Cái gì cũng nói, đại đa số người cảm thấy là tuyến thượng thận khối u. Bất quá cái cuối cùng tóc bạc hoa dâm lão bác sĩ cho rằng là u ác tính có khả năng không lớn. Đề nghị cha tăng cường chẩn đoán chính xác. Bỏ mặc nói thế nào. Suy thượng thận cấp tính là muốn so với khối u càng nghiêm trọng hơn một cái cấp tính bệnh. Không cẩn thận người liền trực tiếp không có. Còn như khối u, làm sao cũng có thể chịu đựng lên 5-3 tháng. Cho nên Tiểu Vân nhận được bên trong bài tiết khoa nằm viện chữa trị. Lúc này, trời đã sáng, ăn xong điểm tâm, Phùng Húc Huy có chút áy náy nói đến. Hiểu Khiết, ta phải đi ông chủ Trịnh vậy mặt. Lưu Hiểu Khiết rõ ràng có chút không vui. Đầu tiên là chờ làm thay gan giải phẫu, lại là theo chân bay đến nước Anh. Mấy ngày mấy đêm cũng ngủ không ngon. Bây giờ mệt mỏi đủ để cho người tan vỡ. Nàng miễn cưỡng cười một tiếng. Không lên tiếng. Phùng Húc Huy trong lòng quấn quýt. Nhưng không do dự quá lâu. Lại áy náy nói một tiếng. Sau đó rời đi. Mình có phải hay không quá lạnh lùng. Lái xe trên đường. Phùng Húc Huy tự mình nghĩ lại. Thật ra thì loại chuyện này căn bản khó mà tách kéo ra một cái là thị phi không. Và trong thế gian đại đa số sự việc như nhau, tất cả nói riêng lý, cuối cùng ai cường thế hơn một ít ai liền chiến thắng. Chiếu cố bằng hữu cũng không cần kiếm tiền nuôi gia đình sao? Mặc dù nói xin nghỉ một ngày ông chủ Trịnh vậy mặt cũng sẽ không có bất kỳ ý tưởng. Lại càng không sẽ bởi vì mình không đi ra nói dày các loại. Nhưng Phùng Húc Huy vẫn là cảm thấy phải đi 912. Bây giờ cấm chỉ nhà máy người tiến vào phòng giải phẫu gió càng thổi càng lợi hại. Ai biết mình lúc nào liền không vào được phòng giải phẫu. Nếu là nói như vậy, sợ là và ông chủ Trịnh giữa liên lạc vậy sẽ vì thế phát sinh nhất định thay đổi. Ông chủ Trịnh nhân nghĩa, nhưng Phùng Húc Huy không muốn đem hết thảy cũng xây dựng ở ông chủ Trịnh nóng nảy tính tình lên. Một điểm này Hoa Oánh Oánh làm liền tốt vô cùng. Thông qua một đoạn thời gian biết rõ, Phùng Húc Huy liều mạng hấp thu những người khác, nhất là Hoa Oánh Oánh ưu điểm, đi liền sau đó, hỏi một chút ông chủ Trịnh bệnh tình. Phùng Húc Huy cuối cùng cho mình tìm một cái lý do, có thể thuyết phục mình lý do. Sáng sớm đi tới 912, sách lớn kéo Cần Dương và ông chủ Trịnh cùng nhau vào phòng giải phẫu. Tiểu Phùng, ngươi vậy bạn gái đâu? Tô Vân trêu ghẹo hỏi. Vân ca nhi, chữ bát còn không có phẩy một cái đây. Phùng Húc Huy có chút ngại quá. Nàng một người bạn gái bị bệnh, ở Đại học Y khoa phụ viện chiếu cố người đâu. À, một chút bệnh thường rồi mời giả. Ngươi người quản lý này làm còn nói không thành vấn đề. Ta cùng ngươi nói, Tiểu Phùng, Tô Vân cười ha ha một tiếng. Vậy dưới tình huống, chớ ăn cỏ gần hang. Ngươi không bản lãnh kia. Ếch, ngươi liền nói, đây nếu là những thứ khác nhân viên, ngươi có phải hay không không cho giả cũng không cho giả. Bây giờ ngươi không những cấp cho giả, mình không lưu ở đó mặt cũng cảm thấy trong lòng có thẹn. Ngoặc kép, Phùng Húc Huy mắt choáng váng. Vân ca nhi là làm sao biết mình nội tâm ý tưởng. Tô Vân vừa thấy Phùng Húc Huy diễn cảm, cũng biết bị mình đoán trúng, liền cười ha hả nói đến. Xem, để cho ta nói chúng đi. Rốt cuộc bệnh gì? Trịnh nhân cắt đứt Tô Vân khoe khoang. Cứu Phùng Húc Huy tại nước lửa bên trong. Tuyến thượng thận chiếm vị, cũng phát suy thượng thận cấp tính. Phùng Húc Huy nói thẳng đến. Ngoặc kép, Trịnh nhân và Tô Vân cũng ngẩn ra. Suy thượng thận cấp tính, cái này có thể là muốn chết bệnh, là tuyến thượng thận khối u đưa đến nguy voi sao? Có khả năng này, nếu là nói như vậy, cái cô gái này sợ là quá sức. Thật trẻ tuổi à, có chút đáng tiếc. Hai người nghĩ đến, phim làm sao? Truyền tới ta liếc mắt nhìn. Trịnh nhân nói, chờ chút, Trịnh Tổng. Phùng Húc Huy vội vàng cái Lưu Hiểu Khiết đi WeChat. Tiểu Phùng, người đêm nay lên có phải hay không bận rộn một đêm đều không có chợp mắt? Tô Vân thận trọng, gặp Phùng Húc Huy mệt mỏi tang thương, râu ria xồm xoàm, chỉ hai ngày liền già rồi rất nhiều. Liền dò hỏi, ngày hôm qua mở xong sẽ liền nhận được tin. Phùng Húc Huy nói, không có sao, Vân ca nhi, ta không buồn ngủ, đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Tô Vân nói, một lát ngươi nhanh đi ngủ. Vân ca nhi, ngươi và Trịnh Tổng trước giúp xem tấm phim. Đại học Y khoa phụ viện vậy mặt nói không giống như là tuyến thượng thận khối u. Đề nghị làm tăng cường. Bây giờ Hiểu Khiết phụng bồi nàng bạn gái thân ở xếp hàng. Chờ kiểm tra đây. À, Trịnh nhân đáp một tiếng. Phùng Húc Huy ý nghĩa là phim có thể phải qua một lát mới có thể đến. Cho nên hắn vậy không gấp, đổi quần áo liền đi vào phòng giải phẫu. Rudolf G. Wagner giáo sư đã tiêu độc xong, đang chuẩn bị mang Lâm Uyên bắt đầu giải phẫu. Đối với giải phẫu, Trịnh nhân vậy không việc gì có thể nói nhiều. Giáo sư giải phẫu làm tương đương khen, trở về thì có thể mang Heidelberg bệnh viện cùng với chung quanh bệnh viện lập tức khai triển. Hắn đối với nhiệm vụ mới bên trong cho 20.000 ca giải phẫu vẫn là cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng thành tựu thành, không được tổng không có thể vì làm giải phẫu mà làm giải phẫu không phải. Nhìn hai ca giải phẫu, Phùng Húc Huy vậy mặt phim mới truyền tới. Trịnh Tổng, Vân Ca Nhi, hai vị giúp nhìn một chút. Phùng Húc Huy cầm phim truyền tới trong nhóm chat. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động lên, download hình ảnh tư liệu, sau đó mở ra xem, hình ảnh học biểu hiện tới xem, sơ lược vừa thấy, đúng là giống như là u ác tính, nhưng Trịnh Nhân trực tiếp loại bỏ khối u có thể, nơi đó nếu là làm tăng cường, hẳn không có rõ ràng cường hóa, đoán chừng là máu sưng có khả năng tương đối lớn. Mặc dù như vậy, vấn đề nhưng cũng hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo/ta/nối_lay_nối_mot_nối_cai_nối_ngui_gạch_nối_ngui_en_gạch_nối_tsuy_gạch_chéo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.